Chương 172, Vĩnh viễn bắt sắc, 3. Tờ S nói như thế nào đây, đối mặt nghi vấn ta rất thản nhiên, ta không phải là vì nào đó một người đi viết sách, có thể nói cho nên ta còn tiếp tục viết, là bởi vì ta cảm thấy không thể thẹn với vẫn chờ mong ta, xem trọng ta các độc giả, là các ngươi cho ta lực lượng, quyển sách không phải viết ỏ rổ xì mà dự. Tuy là quyển sách nhân vật chính cũng gọi là Orochimaru, chúng ta thư gọi hổ cả chi hồi sinh đại xà. Đương nhiên nếu như ngươi không có văn hóa, là mù chữ, ta có thể càng giải thích cạn. Kẻ ít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít và uống người đầu thương lam nhìn bốn phía, từ cây cối cùng cao điểm trên vẫn chạy xuống đại lượng nước biển đã đi rồi thông linh chi thuật nành trắng đem trọng thương xỉ nổ sủ kẹ đặt ở bên bờ. Sau đó rảo phá ngón tay của mình kết ấn đụng một cái hình thể thon dài bạch sắc lang cẩu xuất hiện, ở lang cẩu trên cổ của còn bộ cổ nổ hạ hậu ngạch yêu xạ củ mỏ quân yêu tốt nồng đậm nước biển vị A, có cái gì có thể giúp một tay sao nhẫn khuyển mở cửa hỏi khăn nước, có thể hay không tiếp tục. Truy tung này cổ nước biển mùi vị khởi nguồn ư, có chút khó khăn, thế nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó con này hình thể thon dài lang cẩu bắt đầu chạy một cái đại quyển bên này khăn đức quay đầu nhìn thoáng qua nhanh trắng, sau đó hướng về một phương hướng bắt đầu chạy như điên được, lạc mở rất tô tờ, khăn đức thương lam mang trên mặt hưng phấn, sau đó cũng muốn theo sau không phải, thương lam, các loại nhanh trắng trên mặt của xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì ừ làm sao vậy hưng phấn. Thương Lam quay đầu ngây ngốc nhìn ngươi mang theo xì nổ sủ kẻ trở về hắn hiện tại rất nguy hiểm vậy còn ngươi Thương Lam biết rõ câu hỏi, đối với thiết huyết Thương Lam mà nói, cho dù là của mình bỏ lỡ sinh mệnh cũng không thể gọi là, bởi vì hắn chỉ là ưa thích mạnh hơn đối thủ cùng một cái mới mục tiêu nhanh đi nhảy vào trong rừng nanh trắng chỉ lưu lại một từ, lần này nanh trắng sâu đậm cảm nhận được một tia áp lực, hắn là biết đạo nhất đêm thực lực, hơn nữa bây giờ xì nổ sủ kẻ cũng có thực lực của thượng nhẫn. Như vậy bọn họ gặp phải đối thủ có thể ở thời gian ngắn như vậy đem bọn họ giải quyết hết, cái này nì ra nhất định sở hữu ảnh cấp thực lực, khăn đức ở phía trước thật nhanh toát ra, cảnh sát chung quanh thật nhanh lui về phía sau địch nhân lần này e rằng rất mạnh a đột nhiên, nanh trắng trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia bi thương, con của mình cả xì mình cũng chỉ là gặp qua hai mặt khăn đức đột nhiên dừng lại, nanh trắng lập tức khôi phục cha NG thà y, bình phục tâm tình. Sau nhẹ giọng hỏi chính là chỗ này sao ân nơi đây còn có những người khác khí tức xạ cù mò. Ta là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên không nên quá miễn cưỡng chính mình khăn đức nói xong cũng biến mất không thấy. Lưu lại nanh trắng đứng ở nơi đó có chút ngây người. Vẫn tự xưng là cường giả mạ tổ bị người gọi cấp thiên tài bị mang theo cổ nổ hạ nanh trắng danh hiệu xạ cù mò. Lần đầu tiên có dao động nửa phút, e rằng ngắn hơn, xạ cù mò đem chính mình nhẫn đao rút ra. Sau đó chậm rãi đi vào ngoài rừng rậm một mảnh đất hoang, ở cạnh đó bên còn có một cái sơn động ngươi là ai lại có thể theo dõi đến nơi đây một cái trầm thấp giá rét thanh âm truyền đến cả cụ dù. Cái kia là ai ở bên ngoài từ trong sơn động có thể mơ hồ nghe được một thanh âm ai biết được xem hộ ngạch chắc là cổ nổ hạ nỉ ra, uy ngươi là đắc tội cổ nổ hạ nhân rồi không cả cụ dù tựa như nói giỡn nghi hoặc hỏi ha hả, ngươi tên biến thái này ngay cả cổ nổ hạ nỉ ra đều giết chết. Sau đó ăn hết tim của bọn họ ngươi làm sao không biết hắn là tới tìm ngươi núi động thanh âm bên trong dĩ nhiên làm cho nanh trắng rõ ràng có thể nghe, mà cái kia khỏe miệng đều nỉ dạ tựa hồ cũng không có chút nào cảm thấy. Tức giận hoặc là sợ hừ tuy là ta đã không thiếu trái tim, thế nhưng nếu như ngươi dám muốn tặng cho lời của ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt, có thể tìm tới nơi này, nói rõ ngươi nên càng mạnh á dĩ nhiên, cái tên kia nhưng là được khen là cổ nổ hạ nanh trắng đâu rong dài. Chúng ta có thể bắt đầu chưa nanh trắng phảng phất đối với hai người kia kẻ sướng người họa cũng không để ý tới. Lạnh băng băng hỏi đương nhiên, tùy thời có thể, hoan nghênh ngươi, ta khách nhân á chợt trong lúc đó, cả cụ dù mặt bộ. Phần bắt đầu mãnh liệt quất di chuyển, xem ra dường như bị trọng thương, quả thực, chừng 30 phân đao nhẫn từ ngực của hắn lộ ra đến, vừa lúc xuyên qua trái tim. Cả cụ rủ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn thoáng qua nanh trắng thật mạnh sau đó cả cụ rủ nặng nề té xuống đất. Lợi dụng không gian nhận thuật mạnh mẽ tiến hành ngắn thuấn di nhanh trắng, dùng nhẫn đao giết chết cả cụ rủ về sau, bắt đầu hướng phía cửa sơn động đi tới, nhưng là một loại cảm giác vô hình chợt quanh quẩn ở trong lòng, ở thu. Hẹp sơn động bên trong không gian, nhanh trắng không để ý cường đại phản vệ, lần nữa mở ra không gian, truyền tự mình đưa đến ngoài trăm thước quanh cái động khẩu bị tắc sợ, mới vừa rồi là một viên thiểm điện vọt vào, ở hẹp dài trong sơn động căn bản là không có cách gần nút và tránh né rất đi nha. Mới vừa rồi bị nhẫn đao giết chết sừng đều còn hảo hảo đứng ở nơi đó, bất quá ngươi đã đem trái tim của ta đánh hư, hay dùng tim của ngươi bù đắp đi. Hỏa độn đầu khắc khổ đầy trời hỏa hoạn hướng phía nhanh trắng cuồn cuộn cuốn tới, làm nhanh trắng xuất hiện lần nữa thời điểm, xạ cụ mò một tay che cùng với chính mình bả vai, trên vai đã tràn đầy tiên huyết. Hạ tạc xạ cụ mỏ tuyệt kỹ không chỉ có đao thuật còn có đặc biệt không gian nhẫn thuật, thế nhưng sử dụng không gian nhẫn thuật sẽ bị hiệt đối với tự thân sản sinh nguy hại cực lớn, hơn nữa phải là dùng tọa độ thời điểm mới có thể sử dụng, như là vừa rồi hắn ở thời khắc nguy cơ sử ra không gian nhẫn thuật tuy là uy lực lớn, thế nhưng nguy hại lớn hơn. Nữa quả nhiên sẽ không chết ta lần đầu đụng tới ngươi như thế khó dây dưa đối thủ cả cụ rủ cười cười, sau đó tựa đầu xoay đến phía sau. Hướng về phía sơn động nói rằng này, ta thiếu một khỏa dầu có thủy hệ trả cờ dạ trái tim, không nên quên thưởng cho ta a. Nếu như ta trở thành thủy ảnh, ta sẽ nhường ngươi lựa chọn bất luận cái gì ngươi xem trọng trái tim, cũng bao quát phi thường hiếm hoi huyết kế giới hạn ha ha. Nhiều năm như vậy ta còn thực sự không có thử huyết kế giới hạn trái tim từ cả cụ dù. Trong khẩu khí có thể đoán được, cả cụ rủ đối với đề nghị này thực sự động tâm, ta còn chưa có chết đây. Quỷ thần khó lường nhanh trắng đột nhiên xuất hiện tại cả cụ rủ sườn bộ phận, sau đó một bả nhẫn đao trực tiếp chạy cả cụ rủ cổ đã tới rồi, thế nhưng cả cụ rủ cổ đột nhiên phơi bày một loại quỷ dị tư thế, sau đó dĩ nhiên tránh thoát nhẫn đao, mà nhanh trắng thì không có bất kỳ trong lòng ba động, đao thứ hai tiếp lấy tới, nhưng lại mang theo đặc hữu bí thuật, không gian liệt phùng vèo cả cụ rủ thân thể. Tựa hồ bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn, sau đó cả cụ rủ hướng phía sau sẽ ngã sấp xuống. Nhanh trắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đao trong tay của hắn trực tiếp chạy cả cụ rủ cổ liền đưa tới, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng Thương Lam cũng cầm cái kia chính mình vẫn nhìn kỹ vì đối thủ tên không có cách nào, khiêng bị thương rất nặng xì nổ sủ kẹ, về tới cổ nổ hạ lâm thời đại doanh cái gì nghe được một đêm chết trận, xì nổ sủ kẹ trọng thương tin tức. Đạn rồ sắc mặt không khỏi đổi đổi. Nhưng lại nghe nói cái kia dễ sử dụng nhất công cụ cổ nổ hạ nhanh trắng một mình trước đuổi bắt địch nhân thời điểm. Đạn rồ cũng không ngồi yên nữa, bởi vì có hạ tạc ra cùng đạn rồ hiệp nghị bí mật, đạn rồ mới có thể mơ hồ cùng đệ tam lẫn nhau đối kháng. Thế nhưng một ngày nhanh trắng xảy ra điều gì sự tình, còn dư lại này chỉ là sung mãn mặt tiền của cửa hàng nì dạ chỉ sợ sẽ làm cho hắn ở sau này trong hành động bó tay bó chân, lập tức làm cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thiết huyết Thương Lam, ruột thì dư huy còn có gì dễ dạ, đối với kêu gì dễ dạ qua đây, làm cho bọn họ lại mang theo dược sư tự thiên thiện, hợp thành tiếp viện tiểu đội, lập tức đi tiếp viện hạ tạc ho phía dưới chờ đợi nì dạ, vừa nghe thấy những tên này, cũng biết sự tình không tốt đang ở kiểm tra xì nổ sủ kẻ thương thế dược sư tự thiên thiện không ngừng cau mày, bởi vì lấy bây giờ y y thuật, trừ phi sử dụng cấm thuật, bằng không xì nổ sủ kẻ đã không thích hợp nữa làm một cái nì dạ, tuy là đệ tam lão nhân còn có một cái hài tử, thế. Nhưng không biết hắn có thể hay không tiếp thu như vậy một cái hiện thực. Bây giờ trên giường lớn, Nam Uchiha Shishi cùng xì nổ sủ kẻ, thành danh mấy năm nì dạ đều chết hết rồi. Đây chính là nỉ dạ thế giới tàn khốc dược sư tự đại nhân đản dỗ đại nhân yêu cầu người gia nhập vào bộ đội tăng viện ổn là đúng hạ tạc đại nhân tiếp viện sao.